Từ Hokage bắt đầu, chương 259, Akainu với Leon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh oanh, oanh, tại một nơi nào đó tại Minion đảo, lúc này đây nơi này đã biến thành một biển dung nham. Cuồn cuộn nóng bỏng dung nham ở khắp nơi trên mặt đất, cây cối, đá tảng đều bị dung nham kinh khủng nhiệt độ cho làm tan chảy. Đại phún hỏa, đại nham quyền, bỗng nhiên trên dung nham chiến trường xuất hiện hai đầu dung nham hình thành cự quyền đán ra. Oành, hai đầu dung nham cự quyền va chạm như một đạo đẹp mắt pháo hoa trên không trung nở rộ. Akainu lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, qua trận chiến vừa rồi hắn phát hiện bản thân trái ác quỷ năng lực không có gây tác dụng gì với đối phương. Hơn nữa còn có một điều khiến cho Akainu hoàn toàn không hiểu là tại sao Leon lại có cùng hắn tương tự dung nham năng lực. Mỗi một quả trái ác quỷ đều là độc nhất vô nhị, từ trước đến nay chưa từng xuất hiện hai cái giống nhau năng lực giả. Khi một cái trái ác quỷ năng lực giả tử vong thì trái ác quỷ của người đó sẽ một lần nữa xuất hiện ở một nơi nào đó. Nhưng mà hắn bây giờ vẫn còn sống khỏe mạnh ở đây thì năng lực của nữ nhân này là ở đâu ra? Hơn nữa năng lực của hắn còn không đã thương được cái tóc vàng nữ nhân này. Điều này khiến cho Akainu phiền muộn không thôi. Isdet cùng Leon đều có điểm giống nhau, đó là có được siêu cấp nguy hiểm chủng năng lực. Một cái là sống ở trong cực băng chi địa, còn một cái là sống ở sâu trong lòng núi lửa dung nham nham thú. Có được siêu cấp nguy hiểm chủng lực lượng khiến cho Isdet cùng Leon có thể miễn dịch với băng cùng dung nham. Chết đi cho ta, Akainu hét lớn, sau đó bỗng nhiên phóng đến Leon trước mặt, quấn quanh dung nham cánh tay hướng về phía Leon đánh tới. Minh cầu, nhìn đang nhanh chóng đánh tới dung nham cánh tay Leon liền ngay lập tức làm ra phản ứng. Cánh tay quấn quanh dung nham cùng Busosoku Haki ngay lập tức nghênh tiếp. Oanh, rác, hai đầu quyền va chạm khiến trong không khí tạo thành một cơn chấn động nhẹ. Dưới chân hai người mặt đất cũng xuất hiện vô số vết nứt. Đại phún hỏa, rầm, rầm, rầm, ngay lập tức cánh tay của Akainu thoát ra kinh khủng sụp sôi dung nham đem Leon cho bao phủ, đem nàng đánh bay ra xa mấy chục mét. Nhìn phía xa đống dung nham, Akainu cũng không có vui vẻ gì, hắn biết mình năng lực không có đối với Leon không đem lại tác dụng gì. Hắn chỉ muốn cùng Leon giữ một khoảng nhất định để tìm cách đối phó với nàng mà thôi. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng mà Leon mạnh hơn hắn rất nhiều. Mago Mago Nomi là hắn mạnh nhất thủ đoạn, bây giờ không không đối với Leon gây ra một chút tác dụng gì. Còn về thể thuật cùng Haki thì trong ba người Akainu là người mạnh nhất. Nhưng mà thông qua cùng Leon chiến đấu hắn cảm thấy những phương diện này thì Leon so với hắn mạnh hơn nhiều. Chính vì thế mà Akainu cần phải nhanh chóng tìm cách khác để giải quyết. Bây giờ Akainu chỉ mong sao Kizaru những người khác nhanh chóng kết thúc trận chiến để nhanh qua đây giúp hắn. Mặc dù chuyện này rất là mất mặt nhưng đây là vì Minh Vương bản vẽ không thể không như vậy. Đúng như Akainu dự đoán, từ trong dòng nhung nham chui ra một thân ảnh. Trên người Leon lúc này không có lấy một vết thương. Cũng may trên người Leon mặc không phải quần áo bình thường, nếu không bây giờ chắc có lẽ nàng quần áo đã bị dung nham nhiệt độ thiêu rồi. Dung nham đại hà, ngay lập tức một đạo cao hơn mười mấy mét dung nham sóng thần hướng về phía Akainu ập tới. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là Mago Mago Nomi năng lực giả, ngươi dung nham cũng không thể làm gì được ta. Akainu kinh thường nói, rầm, rầm, rầm, to lớn dung nham sóng thần ập đến, Akainu cũng không có ý định né tránh. Akainu Mago Mago Nomi năng lực không có gây ra tác dụng gì với Leon, tương tự Leon năng lực cũng không gây ra tác dụng gì cho hắn. Dung nham sóng thần qua đi, từ bên trong dòng nhung nham bắt đầu động đẩy. Chỉ thấy một đoàn dung nham đang dần ngưng tụ lại thành một cái thân ảnh. Bỗng dưng chỉ thấy Leon đang lấy tốc độ rất nhanh xông tới. Cái gì, đang định nghênh tiếp thì Akainu kinh hãi phát hiện không biết từ lúc nào hắn hai tay đã bị bỗng nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh cho kiềm chế lại. Hai cái thân ảnh này cùng Leon giống y như đúc, là Leon ảnh phân thân. Oành, một đạo kinh khủng đạo lực đánh lên người khiến cho Akainu bị đánh bay ra xa mấy chục mét. Phốc, đáng ghét, xoa đi trên miệng vết máu, Akainu oán độc nhìn Leon. Lưu tinh hỏa sơn, như núi lửa một dạng phun trào, vô số đầu dung nham hình thành nấm đấm đánh về phía Leon. Oanh, oanh, oanh, vô số trận bạo tạc nổ ra khiến chiến trường bị tàn phá thành một mảnh hoang tàn. Hiu, bỗng nhiên Leon đột ngột xuất hiện ở phía sau Akainu một quyền đánh tới. Akainu cũng từ Kenbunsoku Haki nhận biết được nhưng Leon tốc độ thật sự quá nhanh, hơn nữa Kenbunsoku Haki của hắn cũng không mạnh nên không bắt kịp Leon tốc độ. Phốc, bị dính đòn Akainu liền bị đánh bay ra xa, ói ra một ngụm máu tươi. Cảm nhận được sau lưng truyền đến cảm giác đau nhức, Akainu vẫn cố gắng chịu đựng đứng dậy. Khuyển gặm hồng liên, nóng bỏng dung nham bắt đầu ngưng tụ thành khuyển hình hướng về phía gào thét mà đến. Vô dụng dậy rủa, Leon khinh thường nói, nham long, một đầu hơn mấy chục mét nham long gào thét đánh về phía đánh tới nham khuyển. Quỳnh, cách trương.